Pokemon Kaito Izumi, chương 559, đạt được thừa nhận. Góc truyện audio.com. Makago bất ngờ bị đánh trúng bởi Confusion, lẫn trốn bên trong làn khói mù. Psyduck không chờ đợi Kei ra mệnh lệnh, nó đã lập tức vung lên hai cánh tay, đôi mắt phát sáng màu xanh huỳnh quang, chùm sáng hệ siêu năng lực đâm xuyên qua lớp khói vốn đã sắp tan đi của Makago. Đem lấy con ốc sên lửa một lần nữa trùng kích về sau. Makago, dùng Roar, Flannery sẽ không đứng yên nhìn Pokemon của mình bị tấn công như vậy. Dù rằng Psyduck ra tay bất ngờ sẽ làm Makago và bản thân cô không lường trước được. Nhưng bên phía Kei cũng không vui vẻ gì. Khác với Kaito, cậu ta và các Pokemon của mình phối hợp rất ăn ý, nhưng Kei và Psyduck lại là lần đầu tác chiến. Kei vẫn chưa làm quen được với phong cách của Psyduck, và con vịt nước lại chiến đấu rất theo bản năng. Ở trong tình huống này, hoặc là Psyduck thuận theo Kei, hoặc là Kei cố gắng bám theo tiết tấu của Psyduck mới có thể khiến cả hai đồng điệu. Kaito lúc này nhìn thật kỹ về phía em trai mình. Không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Đứa nhỏ đứng ở trên sân đấu. Hít một hơi thật sâu. Nhìn thấy Makago con người lại lăn về phía Psyduck. Kei lập tức đáp trả. Không cần lo sợ. Psyduck né ra một bên. Sử dụng Water Gun. Lời nhắc nhở của Kei lập tức được thực hiện bởi Psyduck. Dù rằng con vịt này chiến đấu vô cùng bản năng. Nhưng điểm mấu chốt ở đây chính là nó vẫn nghe theo mệnh lệnh của Kei. Thuần thục né ra một bên, xem ra công tác tìm hiểu của Kei đối với các Pokemon làm được rất tốt. Không tệ đâu, Kaito mỉm cười nhìn em trai mình, nếu như Kei ép buộc Psyduck nghe theo mệnh lệnh của mình. Điều đó mới thật sự làm Kaito thất vọng, có lẽ Pokemon hoàn toàn nghe lời sẽ dễ dàng chỉ huy rất nhiều. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa là Pokemon đó đã không còn linh hồn nữa rồi. Hiện nay có rất nhiều huấn luyện gia đang cố gắng khôi phục lại khả năng chiến đấu tự nhiên của các Pokemon. Kết em, Makago, sử dụng Rock Slide, Flannery cười gằn đối với Pokemon của mình nói. Có vẻ sự bình tĩnh của Kei làm cho vị quán trưởng này gặp phải một chút khó khăn rồi. Liên tục ra bài không theo lẽ thông thường. Flannery cảm giác có chút mệt tâm. Confusion cản nó lại, Kei nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Những khối đá rất dễ bị tách ra và rơi xuống xung quanh người Psyduck. Trận chiến tiếp diễn vô cùng suôn sẻ cho con vịt nước. Mặc dù không phải là hoàn chỉnh, nhưng những người xung quanh theo dõi thi đấu nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên giật mình. Bởi vì lúc này Kei lại có một chút giống anh mình. Pokemon chiến đấu một cách tự do, còn huấn luyện ra lại trở thành phương hướng chỉ đường cho Pokemon của mình. Thấy thế nào, Kaito, Shiratori đột nhiên mỉm cười đối với Kaito hỏi. Kaito không trả lời mà quay đầu lại nhìn Shiratori. Biểu cảm của cậu đã nói rõ câu trả lời cho cô. Lina và Etun vẫn đang tập trung theo dõi trận đấu. Psyduck cuối cùng vẫn bị va trúng vài lần bởi Makago. Con ốc sên lửa ý chí rất kiên cường, có điều sự linh hoạt của Psyduck đã hóa giải rất nhiều nguy cơ. Mặc dù Kei còn có chút không quen, nhưng tốc độ làm quen với Pokemon mới chóng mặt của cậu vẫn làm cho nhiều người giật mình. Psyduck, dùng Psychic, lúc này Makago vừa bị đẩy lùi bởi Water Gun, chịu ảnh hưởng khá lớn đến từ tuyệt chiêu hệ nước, cho nên con ốc sên có phần chật vật, có thể thấy rõ ràng. Khác với lúc đầu tập trung dùng kỹ năng hệ nước, lúc này Kei đã chuyển sang các tuyệt chiêu hệ siêu năng. Khai thác tối đa tiềm lực và khả năng chiến đấu trong phạm vi mà Kei có thể làm được. Makago rất nhanh bị nhấc bổng lên. Chết thật, Makago, tiếp tục sử dụng Roar. Flannery tìm cách để giải thoát cho Pokemon của mình, nhưng thể lực của Makago đã không còn nhiều như đầu trận nữa. Đẳng cấp chênh lệch đã không còn là ưu thế trong trận đấu này. Với sự linh hoạt của Psyduck, con vịt nước đã gần như thành công đánh bại kẻ thù. Đừng để nó thực hiện, ném nó lên cao, Kei lập tức đáp trả. cùng một chiêu thức mà muốn tránh khỏi tầm bắt của cậu hai lần sao? Makago nhanh chóng bị ném thẳng lên trời. Con ốc sên lửa hơi bối rối. Nhưng nó vẫn tiếp tục rụt người vào vỏ. Xoay tròn tiến tới. Ha, Flannery nhận ra điều bất thường ở đây. Vốn dĩ cô không định sử dụng row out. Nhưng tình thế làm cho cô ra lệnh theo thói quen. Cô quên mất rằng đẳng cấp của Psyduck vốn không cao. Liên tục chiến đấu như vậy. Thể lực của nó hẳn là đã gần tiêu sạch rồi. Vừa rồi Kei đã dụ cô khiến cho Makago tiến nhập vào một cuộc va chạm trực diện. Lấy toàn bộ thể lực còn sót lại đối kháng với nhau. Khóe miệng của Kei hơi nhếch lên. Kể cả con vịt nước Psyduck cũng gian xảo tương tự. Có vẻ như mối quan hệ giữa cả trong vô hình đã tăng lên không nhỏ. Toàn lực tấn công, Hydro Pump, dốc hết tất cả thể lực còn lại của mình để đối kháng với Makago. Dù thắng hay thua thì Kei cũng đã làm được tốt nhất. Lina và Etun hơi lo lắng. Ông của Flannery MT Mo lại bật cười ha ha. Chạc, không thể tránh được rồi. Người cũng dốc toàn lực đi. Makago, Flannery cười gằn đối với Pokemon của mình kêu to. Vung tay ra mệnh lệnh. Hai cái Pokemon lập tức va vào nhau một cách chính diện. Makago đâm xuyên qua Hydro Pump không quá mạnh mẽ của Psyduck. Có điều với tình trạng hiện tại của cả hai, Makago cũng không chiếm được ưu thế gì hơn Psyduck. Hoành, Psyduck, Makago, Kei cùng Flannery lo lắng kêu lên tên Pokemon của mình. Bọn nó đập mạnh vào người nhau và lập tức văng ngược ra xa. Cuối cùng hai mắt xoay tròn nằm bất tỉnh trên sân đấu. Trận thứ hai của khiêu chiến đạo quán kết thúc. Psyduck, Makago đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Xin mời bên khiêu chiến và quán chủ gọi ra Pokemon cuối cùng. Thu hồi lại Pokemon của mình. Flannery nhìn về phía Kei. Đứa nhỏ trước mặt cũng đang bình tĩnh đánh giá cô. Thấy vậy Flannery không khỏi bật cười. Thật tình, sẵn sàng cho một trận toàn lực cuối cùng chưa? Kei nói xong. Không đợi Kei trả lời, cô lập tức đem ra một quả Great Ball cầm tới. Rõ ràng là Pokemon được đào tạo bởi chính tay Flannery, sau đấy ném thẳng lên trời. Lập tức một con Blaziken xuất hiện đứng ở trên sân đấu. Từ đánh giá của Flannery, cô biết tiếp đấy Kei chuẩn bị sẽ sử dụng át chủ bài của mình. Nếu cô không đem ra đầy đủ thực lực, như vậy không phải quá chán sao? Là Blaziken, Shiratori ngạc nhiên nói, con Blaziken đó trông thật mạnh. Lina mặc dù không quá am hiểu, nhưng cô vẫn biết được sức nóng và khí thể tỏa ra từ Pokemon của Flannery. Một con Blaziken được đào tạo rất tốt. Ketun nhìn nhận ở phương diện chăm sóc Pokemon. Kaito không nói cái gì. Cậu nhìn về phía em trai mình. Đứa nhỏ có vẻ rất hưng phấn khi thấy Pokemon này. Điều này thể hiện rằng người khiêu chiến đã thành công đạt được sự thừa nhận của đạo quán quán chủ. Không quá nhiều người có thể làm được như vậy đâu. Với cả, thực lực của con Charizard đồng hành với Kei hồi nhỏ cũng không đơn giản. Ra sân, đây là một đối thủ đáng gờm đấy. Charizard, Kei gọi ra đồng bạn thân thiết nhất của mình. Con rồng lửa lên sân liền đập cánh bay thẳng lên cao. Cơ thể săn chắc khỏe mạnh, cái đuôi toát ra ánh lửa hừng hực. Flannery và Kei nhìn nhau mỉm cười. Sau đấy cùng lúc vung tay ra nói. Mega tiến hóa, X2, cách chương.